trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, đệ 168 chương. Ba người biểu tình thảm đạm, hiển nhiên là bị đối phương uy hiếp sợ tới mức hoang mang lo sợ. Lâm Uyển Ương đứng lên, nàng vây quanh trên mặt đất người dạo qua một vòng, dừng lại bước chân sau, cười khanh khách nói, Ninh thị cũng có cái vứt đi bệnh viện tâm thần, bái thần giáo ở bên trong dưỡng cá vảy đen, lại sau lại, người bị bắt, cá cũng bị một nồi cấp bưng, ta là Mani, ba người, ngoặc kép, thân là bái thần giáo người, bọn họ tự nhiên biết có như vậy cái địa phương, hơn nữa cấp bậc rất cao, sau lại bị tập kích, cho nên người này là ma quỷ sao, nữ hộ sĩ cũng không dám nữa có may mắn tâm, khóc lóc thảm thiết đem chính mình biết đến nói ra, cái này bệnh viện tâm thần lịch sử đã lâu, chết quá người vô số, cho nên oán khí sâu nặng, 12 điểm là khóa không phải sợ người bệnh đi ra ngoài, mà là sợ bên ngoài đồ vật tiến vào, cái này cửa sắt chúng nó không thể thông qua, chỉ cần qua rạng sáng, này đống lâu, thậm chí cái này bệnh viện đều sẽ du đãng lệ quỷ. Tầng này hành lang mặt cũng có 3 cái quỷ, đều là trước khi chết nhận hết tra tấn, lệ khí thực trọng, năm trước có cái mới tới tiểu hộ sĩ, bởi vì chính mình phòng buồng vệ sinh xảy ra vấn đề. Liền nửa đêm đi hành lang phía cuối công vệ, nghĩ bất quá 2 phút, cũng không có gì vấn đề lớn, nàng ra cửa, liền không có lại đã trở lại, ngày hôm sau buổi sáng bị người phát hiện chết ở WC. Trước khi chết dùng sức chụp đánh cách gian môn, vách tường, gạch thượng nơi nơi là huyết hỗn hợp thịt nát, 10 cái ngón tay móng tay đều mài đi, chừng lớn con mắt, chết thê thảm Mani đã xảy ra chuyện này, đại gia càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt cái này quy định. Bệnh viện phụ trách trị liệu người bệnh, nếu là trạng thái tốt liền khống chế, nếu là vốn dĩ liền bệnh tình nghiêm trọng, nhân viên y tế liền sẽ tăng thêm tra tấn. Sinh thời nhận hết khổ sở, sau khi chết tự nhiên sẽ biến thành lệ quỷ, những cái đó lệ quỷ đã bị đặt ở người ngẫu nhiên. Nơi này người bệnh sống không có tôn nghiêm, này ba người cũng đã sớm chết lặng, đem người trở thành gia súc, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Từ Hy thường xuyên nhìn đến tin tức nói, có viện dưỡng lão cùng bồi hộ không quá tận trách, nhưng nàng lần đầu tiên nghe nói như vậy nghe rợn cả người. Bưng kín miệng có chút tưởng phun, Lâm Uyển Ương đem cấm ngôn phù dán trở về, miễn cho đến lúc đó này ba người kêu to chuyện xấu. Tầng lầu này liền ba người phụ trách, nhưng là này một đống lâu thêm lên khẳng định người nhiều. Nàng tạm thời còn không muốn cùng nhiều người như vậy đối thượng. Mau tới rồi 12 giờ, chung quanh phảng phất một chút thanh âm đều không có, tầng lầu này người bệnh đều đã ngủ say. Từ Hy bưng kín miệng, không cho chính mình kêu ra tới, nàng duỗi tay chỉ đối phương phía sau, Lâm Uyển Ương quay đầu, liền nhìn đến cái kia trên cửa trong suốt cửa kính, dán 2 khuôn mặt, không biết ứng không nên xưng hô đó là người mặt. Bởi vì cũng không có làn da tổ chức, ngũ quan trừ bỏ đôi mắt, mặt khác đều là hắc động, bên ngoài 2 cái đồ vật. Khẽ đảo mắt, hiển nhiên phát hiện bên trong người không có ngủ, cho nên bắt đầu liều mạng gõ cửa. Từ Hy đôi tay che miệng lại, chậm rãi thối lui đến Lâm Uyển Ương mặt sau. VR phim kinh dị quá kích thích, nàng có điểm khiêng không được. Bên ngoài 2 cái đồ vật, gõ 10 phút môn, phát hiện chúng nó không thể mở ra. Vì thế từ bỏ, lại lần nữa ở trên hành lang du đãng, tiếng bước chân dần dần xa. Lâm Uyển Ương chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem, công đạo trợ lý hảo hảo đãi ở trong phòng, mặc kệ cái gì tình cảnh đều đừng ra tới. Từ Hy hỏi, bọn họ không phải nói, ngươi không thể đi ra ngoài sao? Chúng ta vẫn là chờ hừng đông lại nói, Lâm Uyển Ương. Ta sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm mà đi. Từ Hy gật gật đầu, hảo đi, ngươi đi rồi sau ta chết cũng sẽ không mở cửa. Cái kia chúng ta đối cái ám hiệu đi, Lâm Uyển Ương. Cái gì ám hiệu, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương tay chân nhẹ nhàng ra phòng, nàng mới vừa đem cửa đóng lại. Rất nhỏ động tĩnh vẫn là kinh động trên hành lang nơi nơi có đi 3 cái đồ vật. ở trong nháy mắt, chúng nó toàn bộ vọt lại đây. Lâm Uyển Ương ném ra hai chương phá túy phù, dán tới rồi phía trước cái kia đồ vật trên người. Trong phút chốc nó đứng ở tại chỗ bất động, như là đột nhiên mất đi hành động năng lực, thừa dịp mặt sau hai cái không đuổi theo. Nàng lắc mình vào văn phòng, sau đó đóng cửa, 5 giây, kia trên hành lang đồ vật cũng đã đuổi tới phụ cận. Tức muốn hộc máu đâm phòng y tế môn, Lâm Uyển Ương xem nhẹ bên ngoài không hài hòa thanh âm. Ở trong phòng nơi nơi phiên đồ vật, nàng ở án thư trong ngăn kéo, tìm được rồi một phần thật dày văn kiện, mở ra đem phiên tới rồi cuối cùng, tìm được rồi từ hy tên, còn có một chương cũng điền nhập viện ngày cùng giới tính. Tên là Dương Nguyễn Linh, mặt khác địa phương là chỗ trống đãi bổ sung, đây là nàng, Lâm Uyển Ương tên này quá vang rồi, khả năng sẽ chuyện xấu, cho nên nàng cấp tạo giả một cái. Dù sao mới nằm viện cũng sẽ không tra đến như vậy tế. Người ở giang hồ phiêu, ai còn không có mấy cái áo choàng. Nhà này bệnh viện thật đúng là không khách khí. Chữa bệnh còn mua một tặng một. Lâm Uyển Ương đem cái này văn phòng phiên lung tung rối loạn. Cũng không có tìm được mặt khác hữu dụng tin tức. Bất quá có này một phần nhập viện người bệnh tư liệu. Cũng không sai biệt lắm có thể. Nàng đem cầm lấy tới. Dùng cánh tay kẹp lấy, đẩy cửa đi ra ngoài. Từ Hy từ Lâm Uyển Ương rời đi sau, liền nhìn chằm chằm vào kia đạo môn, nghe được tiếng đập cửa, nàng nhẹ nhàng thở ra, người rốt cuộc đã trở lại. Mở cửa, là ta, bên ngoài người ta nói. Từ Hy bắt tay phóng tới khóa lại, vừa mới chuẩn bị chuyển động, tay lại dừng lại, nàng mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không? Đã quên nói cái gì? Ta đã quên nói cái gì? Ngươi mau mở cửa, bên ngoài kia đồ vật muốn lại đây. Ngươi trước mở cửa, chúng ta đi vào nói. Bên ngoài người, thanh âm có chút vội vàng. Từ Hy sau này lui một bước, liều mạng làm thanh âm không như vậy run. Tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới thích ăn củ cải cùng rau xanh. Nhảy nhót thật đáng yêu. Bên ngoài người thật cao hứng đối thượng. Lại lần nữa thúc giục người, ngươi nhanh lên mở cửa, ta không nghĩ một người ở bên ngoài, không, ngươi là quỷ không phải người, ngươi lăn, ta sẽ không mở cửa. Từ Hy lớn tiếng nói, ngoài cửa đột nhiên an tĩnh, vài giây sau một chương màu đỏ mặt, dán trong suốt cửa kính khẩu, lộ ra một cái quỷ dị cười, bị phát hiện a, ta ái cho rằng có thể đi vào đem ngươi xé nát. Từ Hy, ngoặc kép. Đi vào mẹ ngươi quỷ, có bản lĩnh liền tiến vào a, hù dọa người tính cái gì, nàng đi qua đi, giữ cửa thượng dán vài chương phù, lúc này mới run run chạy về trên giường, có lẽ là phù chú nổi lên hiệu quả, dán môn mặt quỷ không thấy, nàng nhẹ nhàng thở ra, nói cho chính mình sẽ không có việc gì, nàng là sẽ kiên quyết đến cuối cùng vai chính, mới không phải nửa đường đã bị phát cơm hộp áo rồng. Bên ngoài lại vang lên tới tiếng đập cửa, Từ Hy hoảng sợ, đây là lại tới nữa sao? Lâm Uyển Ương gõ xong môn, đứng vài giây cũng chưa nghe thấy trong phòng có động tĩnh. Lúc này mới nhớ tới phải đối cái ám hiệu, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai xách lên tới, cắt xong động mạch cắt tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích thật đáng yêu. Từ Hy thấy ám hiệu đối thượng, từ trên giường nhảy xuống đi. Một cái bước xa xông lên đi mở cửa, đem người kéo vào tới, đóng cửa, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, không có lãng phí không? Một giây, Lâm Uyển Ương đứng yên bước chân, nhìn người hỏi, người đây là có chuyện gì? Từ Hy, vừa rồi có cái gì gõ cửa, nhưng là nó là quỷ, cho nên đối không ra chúng ta ám hiệu. Lâm Uyển Ương, người liền tính mở cửa, có phù cũng có gương đồng. Đối tượng cũng là ngươi xé hắn, không cần lo lắng, cái này ám hiệu thật là phi chủ lưu. Quỷ đều không thể tưởng được, phải không? Từ Hy suy nghĩ hạ, nhíu mày lại nói, chính là kia đồ vật, không khỏi cũng thái thái ghê tởm đi. Trên mặt đất ba người, thấy được Lâm Uyển Ương đi mà quay lại, trừng lớn đôi mắt không thể tin được, nàng cư nhiên còn sống. Lâm Uyển Ương đem lấy về tới vở lung lay hạ. ngày mai chúng ta liền buổi sáng tản bộ thời điểm, tìm cơ hội cấp lưu. Ta ngày hôm qua nhìn hạ, mặt sau không có người thủ, Từ Hy cúi đầu nhìn. Ta muốn xuyên này một bộ đi sao? Lâm Nguyễn Ương, tạm thời khắc phục một chút, trở về làm ngươi lão bản tăng lương, ra cửa đổ rác đều phải hóa trang người. Làm đối phương xuyên bệnh viện bệnh phục, này có thể xem như một bậc tai nạn lao động. Từ Hy gật gật đầu, cố mà làm nói, vậy được rồi, Lâm Nguyễn Ương, ngủ, ta cũng không biết trên hành lang mặt khác hai chỉ, chạy tới nơi nào, bất quá sẽ không lại có vấn đề, trước mặc kệ chúng nó, hảo, muốn dưỡng đủ tinh thần mới có thể vượt ngục. Từ Hy nói được chém đinh chặt sắt. Lâm Nguyễn Ương nở nụ cười, cái này cô nương thật là quá mức bình tĩnh, sợ hãi về sợ hãi. Nhưng là vô luận khi nào, đều có thể làm ra đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Trên người có loại bất động thanh sắc bình tĩnh, như vậy tính chất đặc biệt là làm huyền môn chức nghiệp hảo tài liệu. Bất quá nếu là A dẫn trợ lý, nàng vẫn là bất hòa người đoạt, Tống Trương dẫn cho người ta khai tiền lương, khẳng định sẽ không thấp. Từ Hy nghe người ta khen chính mình, hơi hơi mỉm cười, ta cùng ngươi giảng. Hôm nay cũng liền có điểm nguy hiểm, nhưng muốn nói là khó khăn, kia thật không bằng ta đi theo ta lão bản xử lý công tác. Từ ta đương Tống tổng trợ lý, đừng nói đem chính mình đương nam nhân, ta cảm thấy ta chính là người sát, không gì làm không được. Lâm Nguyễn Ương, ta cảm thấy các ngươi lão bản tính cách thực hảo a. Từ Hy không trả lời vấn đề này. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nàng đều phải giữ gìn cố chủ hình tượng. Trong lòng yên lặng nói, đó là ngươi cảm thấy, cách sáng sớm thượng 7 giờ, tầng lầu này cửa sắt mở ra sau, hai người liền chuẩn bị hành động, đem bị trói lên ba người ném tới buồng vệ sinh, khai thủy, từ bên trong đem khóa trái lên, tạo thành một loại có người ở thượng buồng vệ sinh ảo giác. Các nàng chỉ có 5 phút đồng hồ, thay ca bác sĩ liền phải tới, hai người liền như vậy đi còn hào. Muốn cõng bao có chút quá rõ ràng, cho nên tránh đi thang máy. Cái này bệnh viện người bệnh đều là đã chịu nghiêm mật khống chế. Cho nên an bảo mặt trên hạ công phu liền không nhiều lắm. Ni mặt sau có một đổ 3 mét cao vách. Tường, Lâm Nguyễn Ương đem đồ vật ném qua đi. Sau đó nương trên vách tường nhô lên hai cái điểm, phiên tới rồi đầu tường. Lúc này mới rũ xuống dây thừng, đem từ trợ lý cấp kéo lên. Từ trợ lý định kỳ vận động, thân thể tố chất thực hảo, có thể ăn 2 mảnh bánh quy, dẫm lên 10cm dài cao gót đi một ngày nữ nhân. Vĩnh viễn không cần xem thường các nàng tiềm lực, Lâm Nguyễn Ương kéo người thời điểm, không chút nào cố sức, chờ hai người nhảy xuống sau. Nàng mở miệng hỏi, ngươi, nhiều ít cân, từ trợ lý sửa sang lại phía dưới phát, ta 168. Không tính cao, cho nên thể trọng muốn khống chế ở 45kg, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, quấy dày, Tạ Văn Dĩnh nói được không sai, nàng là có điểm béo. Hai người có thể như vậy thuận lợi, trừ bỏ cái này bệnh viện quỷ dị, còn có bên này không có trang bị camera, kia tầng lầu nhân viên y tế bị nhốt ở buồng vệ sinh. Những người khác căn bản không quen biết bọn họ. Rốt cuộc hôm qua mới trụ tiến vào, bên này vẫn là rất hoang vắng, mặt sau cũng không ai, mãi cho đến đi ra bệnh viện phạm vi 50 mễ. Di động của nàng rốt cuộc thu được tín hiệu, Lâm Nguyễn Ương đánh cho Tạ Văn Dĩnh, hỏi hắn ở nơi nào, nơi này quá hẻo lánh, tích tích đều đánh không đến xe, các ngươi là ở bệnh viện mặt sau đi, chúng ta đã qua tới, vừa rồi nhìn đến các ngươi ở động. Liền ra cửa, xe vẫn luôn vòng quanh chung quanh khai, điện thoại bên kia thanh âm. Lại là Tống Trương dẫn, Lâm Nguyễn Ương lập tức hiểu được, là cái kia máy định vị nổi lên tác dụng, nàng lúc này mới treo điện thoại, ven đường liền ngừng một chiếc xe, hai người kéo ra môn ngồi vào đi, Tạ Văn Dĩnh lái xe, Tống Trương dẫn ngồi ở ghế phụ, cầm cứng nhắc chỉ huy người, có cái gì phát hiện sao? Tống Trương dẫn hỏi, Lâm Nguyễn Ương đem kia bổn ca bệnh đưa cho người. Thứ này, hẳn là xem như phát hiện, Tống Trương dẫn nhận lấy. cúi đầu lật xem vài tờ, dần dần nhăn lại mi. Hết chương.